Chương 635, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 41. Lâm Tịch hiện tại cũng có thể khắc sâu cảm nhận được có được một cái tiểu tỷ tỷ làm hậu cần hạnh phúc. Vị trí nào phòng ở tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao, địa phương nào thích hợp bọn họ ở lại, như thế nào cách cục phòng ở đây thoải mái dễ chịu, trước mắt cái nào khoản xe tính năng tốt, nhìn tức không khai giao lại không cho Tây Lăng Mặc mất mặt Lâm Tịch bọn họ là nên ăn một chút nên uống một chút. Tiểu tỷ tỷ mỗi ngày đều tô tô vẽ vẽ không biết đang bận thứ gì. Tại Lâm Tịch bọn họ chuẩn bị dọn đi nhà mới thời điểm, Tào Vân cùng Tống Tuyết Kiều chiến tranh rốt cuộc toàn diện bộc phát. Tào Vân cuối cùng tra được tiệc ăn mừng thượng ngày đó tại mạng lưới bạo chiếu ke cờ ơ mở đầu, tiện nhân này lại là Tống Tuyết Kiều rốt cuộc cái gì thù cái gì hoán, này đều hai lần, thật cho là ta Tào Vân chính là dễ khi dễ như vậy sao, lần này thù mới hận cũ tất cả đều xông lên đầu. Làm sao hiện tại Tống Tuyết Kiều đã đáp thượng bách thế ảnh nghiệp nào đó cao quản, Tào Vân là tức nuốt không trôi một hơi này, lại không quá dám công nhiên khiêu chiến. Tại hai người cùng nhau tham gia hiên viên chi lệ diễn viên cắt tinh thời điểm, Tào Vân rốt cuộc nắm lấy cơ hội ngay trước mặt mọi người đem Tống Tuyết Kiều mang cho máu xối đầu, kết quả Tống Tuyết Kiều không nói gì, xoay tay lại liền hung hăng cho Tào Vân một bạt hai. Tào Vân nhìn Tống Tuyết Kiều rút đi bạch liên hoa áo ngoài kia không ai bị nổi dáng vẻ, dây sợ. Trên mặt mang theo cái rõ ràng đến nhanh có thế nhìn ra vân tay có mấy cái là đấu mấy cái là ki hốt rác giấu bàn tay, Tào Vân đành phải nhịn đau từ bỏ lần này cắt tinh, trước khi đi thua người không thua trận lưu lại một câu ngoan thoại, ngươi chờ đó cho ta, lão nương sẽ không bỏ qua ngươi, tiểu tiện nhân trên đường trở về, càng nghĩ càng tức giận Tào Vân tìm cớ cho tiểu trợ lý một cái đồng dạng vang dội cái tát, đem cơn giận này giải ra một chút. Thất bại tan tác mà quay trở về hai người cơ hồ tại bộ mặt đồng dạng vị trí đều có cái rõ ràng dấu bàn tay, không biết còn tưởng rằng đây là mới ra nói cái gì tổ hợp đâu. Lâm Tịch vừa vặn bô y tiếp Tây Lăng Mặc đi chụp một cái đồ uống đại diện quảng cáo, xa xa liền nhìn thấy hai người mặt trên không có sai biệt dấu bàn tay, sượt qua người thời điểm, trông thấy tiểu trợ lý con mắt đỏ ngầu, tựa hồ là khóc qua. Hiện tại Tây Lăng Mặc tiếp ba cái đại diện, trong đó cờ mở tới một cái giày thể thao tờ vờ cờ đại diện, La Hoài thế nhưng nói tới 300 vạn giá cao. Cho nên bây giờ Tây Lăng Mặc QNZ bắt đầu trở nên bận rộn, Lâm Tịch cũng liền đi theo mù bận điệu, có đôi khi còn muốn lặng lẽ chấp hành Chu Hiểu Đường tùy thời tuyên bố không đầu không đuôi nhiệm vụ. Tây Lăng Mặc ở bên kia tiến hành ngoại cảnh quay chụp, Lâm Tịch dành thời gian cho tên là Trương Nghiên tiểu trợ lý gọi điện thoại. Kết quả điện thoại lại bị Trương Nghiên cho cúp máy. Lâm Tịch lại đợi hơn 20 phút, Trương Nghiên mới cho Lâm Tịch trả lời điện thoại nói, vừa rồi không tiện, Tào Vân tại phát cáo. Sau đó Trương Nghiên liền đem vừa rồi cắt tinh phong ba cùng Lâm Tịch nói một lần. Lâm Tịch, Hiểu Đường tỷ, ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Tống Tuyết Kiều cắt tinh còn tính là tương đối thuận lợi, tại thử kính quá trình bên trong nàng còn các loại minh kỳ ám kỳ cùng diễn viên chính Tây Lăng Mặc ảnh đế lúc trước là đồng môn sư huynh muội, thường ngày trong quan hệ rất tốt. Đều là giang tự bình mang. Mà bách thế ảnh nghiệp vị kia cao quản QNZ trước thời hạn bắt chuyện qua, đoán chừng nàng tối thiểu có thế hôn cái nữ số 3. Hiên viên chi lệ sơ bộ dự tính muốn chụp tới 60 tập tả hữu, hơn nữa nếu là chuyển ra sau tiếng vọng không sai, sản xuất mới có chụp phần tiếp theo dự định. Như vậy chỉ cần tại bộ thứ nhất hôn cái không lĩnh cơm hộp nhân vật, trên cơ bản còn có thể triển vọng bộ 2 tại ngươi không đỏ thời điểm, nhất định phải cố gắng đừng để người quên ngươi. Nếu không hiện tại nghệ nhân nhiều như vậy, từng cái đều là da trắng mắt to chú ý cái cằm, dẫn đến cả nước người xem tập thể mắc mặt mù trứng. Không có cách, hiện tại mỹ nhân đều mẹ nó đại lượng chế tạo, cái nào dám nói mặt trên không động tới đao cho nên bây giờ nghĩ tại ngành giải trí hốn, hoặc là khiêu chiến hạn mức cao nhất, hoặc là khiêu chiến hạn, thực sự không được liền đến nơi xoát mặt, đợi đến đem ra mặt dày mài mỏng, trên cơ bản không phải công thành danh toại chính là triệt để lãnh thấu. Tống Tuyết Kiều hôm nay QNZ trông thấy cắt tinh người có bao nhiêu, trong lòng vẫn là có điểm bất an, thế là òn ẻn thông đồng cao quản mở phòng hảo hảo nói chuyện nửa ngày tâm, hai cái đều mệt quá sức. Lãnh đạo khó thực hiện, nghệ nhân cũng không dễ làm a hai cái không dám đồng thời ra ngoài, cao quản đi trước, Tống Tuyết Kiều trong miệng ngâm nga bài hát, mặc quần áo tử tế kéo cửa ra, liền bị người đối diện một quyền đánh mắt đen ngòm. Tống Tuyết Kiều vừa muốn hô cứu mạng, kết quả người kia khí lực vô cùng đại, trực tiếp đem nàng đầu đặt tại trên gối đầu, nàng thanh âm lập tức trở nên ô nghẹn ngào nuốt, vô cùng ái muội. Sau đó người kia cho nàng đến rồi một nguyên bộ thư giãn xương cốt thể thao. Đánh hôn mê không tính tổn hại, lại tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở lại đã nghiền. Người kia đem nàng đánh chết đi sống lại, Tống Tuyết Kiều cuối cùng con mắt đảo một vòng, hôn mê bất tỉnh. Thấy nàng không dễ rủa nữa phản kháng, cái kia người hành hung cũng liền không có lại nói tiếp đánh nàng, mà là từ túi bên trong áo lấy điện thoại ra bấm mã số, vân tỷ, người ta đã đánh xong. Yên tâm, khẳng định mấy ngày nay ngươi cũng nhìn không thấy kia trương buồn nôn mặt. Ta rõ ràng, sẽ không cần mệnh của nàng, nhưng là khẳng định làm nàng thử không được kính. Đợi đến kia khàn khàn đến thư hùng khó phân biệt thanh âm dần dần đi xa, Tống Tuyết Kiều mới dám lặng lẽ bông núp nhích, cảm giác phòng bên trong như là thật không ai, nàng mới dây rủa ngồi dậy, chậm rãi đỡ vách tường đi vào trong toilet. Ngoại trừ toàn thân đau nhức bên ngoài, nàng còn chứng kiến một chương như là đã chúng hoàn toàn thay đổi chân mặt, thực đáng tiếc, trên đời này cũng không trả ta phiêu phiêu quyền, nàng chỉ có thể đỉnh lấy chương này đầu heo mặt chịu khổ. Tống Tuyết Kiều hận ý lập tức che khuất bầu trời. Tào Vân, là ta coi thường ngươi, ngươi thật đúng là cái nói lời giữ lời người. Nàng bị đánh tới híp lại trong mắt bắn ra như độc xà quan mang. Rất tốt, không cho lão nương cắt tinh, lão nương để ngươi cả một đời đều không có cách nào lại đi cắt tinh Tây Lăng mặc loay hoay đi sớm về trễ. Nhưng là Lâm Tịch vẫn như cũ buộc hắn mỗi ngày làm tôi thể thuật, Tây Lăng mặc vô cùng nghe lời, mỗi cái động tác đều làm cực kỳ nghiêm túc. Nhà có hai cái cường thế nữ nhân, đem hắn ăn đến gắt gao. Hắn nhìn chung quanh một chút cái này nho nhỏ phòng ở, bọn họ liền muốn dọn đi phòng ở mới, chẳng những không gian đủ đại, vị trí cũng so cái này thân thiết một ít. Mặc dù vẫn như cũ là theo giai đoạn, nhưng là có thế mua được không sai biệt lắm 200 bình phòng ở, hắn đối hiểu đường tỷ kiếm tiền năng lực quả thực bội phục chết rồi. Anh hùng vô danh Lâm Tịch, cũng không phải là, cơ bản đều là lao tử đoạn. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, kỳ thật nhà bọn hắn hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Lâm Tịch cùng Tây Lăng Mặc ai cũng không biết. Chu Hiểu Đường vẫn cứ tại lấy Tây Lăng Mặc danh nghĩa giúp đỡ một ít bệnh nhi hoặc là khốn khổ học sinh. Bây giờ nghe theo Lâm Tịch đề nghị, nàng đem trước cùng với hiện tại sở quên tiền hạng đều lưu lại biên lai, hóa đơn loại hình đổ vật. Làm việc thiện không muốn làm người biết, điểm xuất phát đích thật là tốt. Đáng tiếc cái này thế đạo quá táo bạo, rất nhiều người thiện tâm đằng sau đều là đều có mục đích. Rất nhiều người đều như vậy. Làm điểm chuyện tốt hận không thể khua chiêng gõ trống làm quỷ thần đều biết, làm chuyện xấu nhưng lại hy vọng thần không biết quỷ không hay ai cũng không biết, chúng ta thực sự quá làm khó quỷ thần. Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Đường cũng không phải cái loại na y mua danh chuộc tiếng người, bất quá là lo trước khỏi họa mà thôi. Tốt nhất là không dùng được, nếu không liền làm chuyện tốt còn cần cầm đồ vật để chứng minh chính mình đã từng việc thiện, vậy thế giới này không khỏi lệnh người thất vọng. Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Đường luyện công buổi sáng trở về. Thuận đường mua chút sớm một chút, hai người lấy ra đĩa, bắt, đem bánh quẩy, sữa đậu nành cùng tiểu dưa muối phân biệt cất vào ho. Không đợi Lâm Tịch mở miệng gọi Tây Lăng Mặc cùng Chu Nãi Nãi ăn cơm, chỉ thấy Tây Lăng Mặc theo trong toilet ra tới, tay cầm ngồi cầu thần khí hỏi, tỉnh, có phải là ngươi làm hay không? Lâm Tịch trông thấy hắn điện thoại di động thượng là một đầu tin tức, nghệ nhân Tào Vân hủy dung một án rốt cuộc tra ra manh. Mối, phía sau màn hắc thủ lại là Tống Tuyết Kiều.